Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 38, Takayama Kento và Suzumi Arulia. Góc truyện audio.com. Chương Takayama Kento và Suzumi Arulia. 1. Chapter 38, Takayama Kento và Suzumi Arulia. Khi chống đánh vào học, Yuri luôn nằm gục trên bàn ngủ suốt. Còn Yumi với Ken thì nói chuyện rất vui vẻ, làm cho đám con gái với con trai trong lớp Ken muốn chết lên không được. Còn giáo viên thì cũng rất khó chịu nhưng cũng không dám làm gì vì gia đình của Ken rất có thế lực nên họ không ai dám đụng vào. Một lúc sau thì trống đánh báo hiệu giờ nghỉ trưa. Yumi chạy lại kêu Yuri dậy xuống canteen cùng ăn với mình thì bị Yuri từ chối. Nói đi nói lại hoài làm Yuri rất khó chịu mà nói. Sao cậu cứ phải rủ tôi thế? Còn rất nhiều người muốn rủ cậu còn không được nữa kìa. Sao cứ nhất định phải là tôi thế? Tôi không thích, chút nữa tôi sẽ ăn sau. Chúng ta đâu có quen thân lắm đâu. Vậy nên đừng có làm phiền và tỏ ra thân với tôi nữa. Yuri bực bội nhìn Yumi mà nói. Đi mà Yuri, tớ muốn rủ cậu vì thứ nhất tớ muốn làm bạn với cậu. Thứ hai chúng ta đều là học sinh mới. Thứ ba tên của chúng ta khá giống nhau cậu không thấy sao? Y dài, U, R, I với I, U, M, I, khác nhau có mỗi một chữ cái à, vậy nên xuống ăn cùng tớ đi mà. Không phải ăn cùng nhau sẽ ngon hơn sao? Đi mà năn nỉ cậu đó. Nha, đi xuống canteen ăn với tớ nha long lanh. Yumi hết sức năn nỉ và lôi kéo Yuri. Yuri thì sau khi nghe những lý do của Yumi thì thấy hết sức vớ vẩn nhưng sau đó thì Yuri lại thấy tên Kai và Ken cũng vậy, chỉ khác nhau một chữ cái. Điều này lại làm cô nhớ tới Kai và nhớ cả lần xích mích ở canteen khi mà cô phun nước vào người Kai. Yuri đang thẫn thờ nghĩ về chuyện trước kia và về Kai thì bỗng dưng nghe thấy tiếng của Yumi thì bừng tỉnh mà lắc đầu nhìn cô nàng. Cô nàng này thật sự y chang như con nít vậy. Nên Yuri chỉ còn biết lắc đầu mà đứng lên đi với Yumi. Yumi thấy mình lôi kéo được Yuri rồi thì vui mừng mà nhảy lên ôm lấy Yuri mà nói tớ biết cậu sẽ không bỏ mặc mà đi với tớ mà. Tớ yêu cậu nhất rồi kéo Yuri xuống canteen của trường. Xuống đến nơi, hai người đi đến đâu ai cũng nhìn cũng bàn tán nhưng họ đều mặc kệ mà chọn một cái bàn nằm ở trong góc bị che khuất tầm nhìn. Yumi đi mua đồ ăn cho cô và cả Yuri, còn Yuri thì ngồi im một chỗ nhìn và quan sát mọi thứ xung quanh. Đang nhìn thì Yuri thấy Ken từ xa bước tới ngồi bên cạnh cô rồi chào hỏi làm quen. Yo, khi nãy mình có giới thiệu bản thân rồi mà ha, chắc bạn vẫn còn nhớ ha. Tụi mình chung lớp và còn ngồi cạnh nhau nữa nên có gì đừng ngại mà cứ nói với mình đi nha, nháy mắt. Ken nói ngọt với Yuri. Tụi con gái nhìn thấy vậy mà tức chết, bọn họ không thể không công nhận vẻ đẹp của Yuri được nhưng Yuri cũng quá chảnh chọe vì bao nhiêu người như các cô muốn được gần hoàng tử Ken như. Vậy còn không được vậy mà Yuri lại còn được hoàng tử chủ động làm quen mà lại còn bơ hoàng tử của họ như vậy. Ở phía xa cũng có một tốp con gái đang đứng nói này nói nọ. Trong đó cô gái cầm đầu tụi con gái kia thì đang nắm chặt tay mà tức giận nhìn Yuri. Ken thì đang ra sức bắt chuyện với Yuri mà cúc nào cũng vậy, thứ mà anh nhận lại là sự lạnh lùng thờ ơ của Yuri. Điều này là lần đầu tiên anh bị như vậy nên có chút không phục vì trước vẻ đẹo và quyền lực của gia đình anh vậy mà một cô gái vào đây nhờ học. Lực lại có thể cho anh ăn bơ như vậy, quả thực là anh không thể tài nào mà phục được. Đúng lúc đó Yumi đi mua đồ ăn và nước uống trở về rồi để lên bàn cả một bàn thức ăn tưởng chừng như là mua cho 5-6 người ăn vậy, món nào cũng ngon cả. Yuri nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu mà nghĩ thảo nào mà lâu vậy. Cô ta đúng là một con heo chính thống mà. Yuri không thèm mời Ken mà cứ từ từ thoải mái lấy thức ăn mà ăn. Ken thì chỉ biết đơ mặt ra mà nhìn Yuri rồi sau đó quay sang nói chuyện và ăn cùng Yumi cho đỡ mất mặt. Từ xa có một đám con gái. Đi đầu là một cô gái rất đẹp. Cô gái đó chính là cô gái luôn nắm chặt tay mà quan sát Yuri nãy giờ. Cô ta không phải ai khác mà chính là Suzumi Arulia. Yuri biết nhưng vẫn làm lơ. cô cũng đã điều tra hết về hồ sơ và gia đình của các học sinh trong trường và nhớ ra một số gương mặt cần nhớ, trong đó có hai người là Hot Boy, Hot Girl và cũng là con của kẻ thù của cô, chính là Ken và Julia, nên cô luôn khinh thường mà không thèm nhìn và cũng không buồn trả lời câu hỏi của bọn họ. Julia nhìn thấy cô gái trước mặt mình quả thực là rất xinh đẹp. Điều này khiến cô rất bực bội, đã vậy Yuri còn làm lơ Julia nên Julia lại càng tức giận hơn. Julia hỏi Yuri mấy câu nhưng Yuri không thèm trả lời mà cứ làm như thể không nghe thấy và coi Julia như cô hình vậy. Không khí căng thẳng, Ken bèn đứng dậy dỗ dành Julia nhưng cô ta vẫn chưa chịu bỏ đi. Yumi cũng chạy lại nói và xin lỗi thay Yuri nhưng lại bị Julia đẩy ngã xuống đất. Yuri thấy Yumi bị ngã vì mình thì mắt cô có hơi động nhưng Yuri vẫn ngồi ở đó. Julia lấy một ly nước trên bàn tính hắt hết vào người Yuri nhưng Yumi lại chạy ra đỡ và cuối cùng Yuri không việc gì còn Yumi thì bị trớt tay và ướt hết. Người, lúc này Yuri mới đứng lên kéo Yumi đi còn nói Yumi ngốc nữa. Khi đi qua thì cô có nói khẽ với Julia, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ không bao giờ quên cô và Kento đâu. Còn nữa, đừng thấy tôi không nói hay không làm gì mà tưởng rằng tôi sợ cô. Chẳng qua tôi làm vậy là vì cô không xứng để được nói chuyện với tôi mà thôi. Tôi có thể đè bẹp cô dễ hơn cả dẫm chết một con kiến. Hái một bông hoa hay bứt một cái lá. Cô hiểu chưa, có thể tránh tôi được khi nào thì hay khi đó. Đừng dại gì mà kiếm chuyện với tôi. Kết cục sẽ không tốt đâu. Tôi sẽ đến tự động đến tìm cô sớm thôi, vậy nên đừng có dại mà manh động. Yuri nói xong thì kéo Yumi ra khỏi canteen. Còn Julia thì nghe được những lời này mà xanh cả mặt và sau đó thì lại tức giận mà nói to. Cô tưởng tôi sợ cô chắc? Cô nói gì tôi cũng phải nghe sao? Đừng có mà nằm mơ. Tôi sẽ cho cô biết gây sự với tôi có kết cục như thế nào. Rồi sau đó Julia cũng bừng bừng lửa giận mà rời khỏi canteen không thèm ăn uống gì nữa. Cách chương.